Quan Lộ Thương Đồ, chương 365, làn sóng Internet, góc truyện audio.com. Vận mệnh của cả gia tộc nếu không phát sinh nghịch chuyển vào mùa hè năm 94, chị cậu hai muốn về Hải Châu ngó qua xem sao, còn hai người anh họ Văn Sơn Văn Giang thì từ nhỏ lớn lên ở Tây An, tình cảm với Hải Châu gần như không có. Lương Văn Sơn từ khi lập gia đình chưa tới Hải Châu, Lương Văn Giang tốt nghiệp Thanh Hoa xong vốn đi Mỹ ngay, có khi anh em ruột họ cũng chẳng gặp nhau vài lần. Xã hội hiện đại có tính lưu động cao, làm suy yếu quan niệm gia đình truyền thống, càng chẳng nói tới gia tộc, nhưng trong xã hội hiện đại vẫn biểu hiện ra đặc trưng gia tộc của thế lực tư bản và chính trị, cho thấy bản thân gia tộc vẫn có cơ sở tồn tại chắc chắn. Anh em nội ngoại của Trương Khác chỉ có 6 người, người Lương Văn Sơn, Lương Văn Giang, Lương Quân Như, Trương Dịch, Trương Mân. Trương Khác đương nhiên hy vọng các thành viên trong gia tộc có thành tựu cao hơn, để cả gia tộc có sức ảnh hưởng sâu rộng chứ không phải chỉ vẻn vẹn chút quyền lực tài phú bề ngoài. Trong số anh em cùng bối phận, Lương Quân là người được Trương Khác kỳ vọng nhất vì thuận tiệc chế tác đĩa mẫu, Lương Quân theo Thịnh Thanh tới Thâm Quyến phụ trách việc này, thành cánh tay trái phải của Thịnh Thanh. Còn về Trương Dịch trước kia Trương Khác chỉ hy vọng hắn đừng gây họa là tốt rồi. Còn Văn Giang, Văn Sơn thì Trương Khác không biết họ thừa nhận gia tộc không, nên chẳng cần nói cũng được, chỉ cần bọn họ có đủ tài năng, vì mẹ Trương Khác cố gắng giúp họ có cuộc sống đường hoàng. Lương Văn Giang lần này tới Hải Châu thực sự không phải vì tham dự lễ đính hôn người anh họ Lương Quân mà chục năm chưa chắc gặp một lần, hắn tới để gặp bạn học năm ngoái. Mạng công cộng Internet được hoàn thành ở các thành phố chủ yếu trên cả nước, hắn và mấy người bạn ở Thanh Hoa lập nên website thể thao, đại khái đó là một trong số website sớm nhất cả nước. Khi đó đại khái không nghĩ tới giá trị thương nghiệp mà chỉ là hứng thú thôi, rồi do trang web mở rộng, mà tận dụng mạng giáo viên miễn phí trong trường thì tốc độ hạn chế nghiêm trọng, vào năm 96 chi phí thuê nhà cung cấp dịch vụ mạng thì không phải mấy sinh viên có thể gánh vác được. Vốn mọi người định bỏ mở rộng trang web, về sau liên hệ với Đinh Xuân Kiến, nghĩ ái đặt bỏ khoản tiền lớn mua kỹ thuật IDE chuyển USB, nói không chừng có hứng thú với chuyện mới mẻ như mạng Internet, cho nên Lương Văn Giang tới Hải Châu thử vận may. Đinh Xuân Kiến thấy, Lương Văn Giang đúng là gặp vận may rồi. Ăn trưa xong Trương Khác không theo Đường Thanh về trường ôn tập mà cùng cả nhà cậu hai tham quan trung tâm nghiên cứu, Trương Dịch và cô đồng nghiệp có chuyện phải đi. Khi ăn cơm trưa, cha con Lương Quốc Thịnh, Lương Văn Sơn nghe nói Trương Khác là nhà đầu tư của công ty này không để ý lắm, tới trung tâm nghiên cứu mới thấy chấn động, chuyên ngành bọn họ đều là tự động hóa, có liên quan nhất định tới kỹ thuật vi tính, chưa nói trung tâm này nghiên cứu cái gì, chỉ riêng trang thiết bị và môi trường thực nghiệp đều hiếm thấy trong cả nước, đó thường là thứ người nghiên cứu kỹ thuật khao khát nhất. Công ty này rốt cuộc quy mô lớn cỡ nào mà có phòng thí nghiệm đẹp như thế? Lương Quốc Thịnh đi trong hành lang không trung làm bằng thép không gỉ và thủy tinh công nghiệp tạo thành, đầy hơi thở kiến trúc hiện đại, lúc này mới nhớ tới hỏi chi tiết cụ thể. Cũng chẳng lớn lắm đâu à, dù sao mới thành lập năm ngoái thôi, chỉ là ở đầu tư nghiên. Góc truyện audio.com, cứu kỹ thuật hơi lớn một chút, Trương Khác không muốn nói nhiều, nếu không người ta nghĩ mình đang khoe khoang, hơn nữa hoàn toàn chẳng cần nói chi tiết, dù sao đối đa phần mọi người mà nói con số lớn mức độ nào đó cũng chỉ là con số mà thôi. Miệng báo ra con số 5 tỷ chẳng làm người ta chấn động bằng đặt 5 triệu ngay trước mặt. Cha con Lương Quốc Thịnh lúc đi vào công ty thậm chí còn chẳng để ý nhìn biển đề tên. Chủ đề chính tất nhiên nói tới mạng Internet và website, Lương Văn Giang ngại không trực tiếp nói với Trương Khác nguyện vọng mà nhờ Đinh Xuân Kiến nói hộ, ban đầu lập website Đinh Xuân Kiến cũng tham gia. Trong lịch sử phát triển kỹ thuật máy vi tính trong nước, khoa vi tính Đại học Thanh Hoa chiếm cứ địa vị tương đối trọng yếu. Ngồi trong gian cà phê rộng rãi sáng sủa của trung tâm, qua kính có thể nhìn thấy vườn hoa phía nam, dưới chân là thủy tinh công nghiệp nửa trong suốt. Gian cà phê dùng ghế sofa màu sắc khác nhau chia thành các khu vực độc lập riêng biệt, thuận tiện nhân viên nghiên cứu tới đây nghỉ ngơi, trao đổi công việc. Cha con Lương Quốc Thịnh không dám tưởng tượng trong nước có môi trường công tác thoải mái như thế, bọn họ đi vào, có rất nhiều nhân viên nghiên cứu đang uống cà phê trò chuyện, nhìn thấy Trương Khác và Đinh Hoè, chào hỏi rất tự nhiên. Đám Trương Khác chọn một góc yên tĩnh thảo luận, trước kia lợi dụng mạng giáo viên của trường lập trang web. Đinh Xuân Kiến giới thiệu, sau khi tôi rời trường, đám Văn Giang phân loại tin tức dầm đem trang web biến thành kho dữ liệu có thể định chế, lần này mở rộng nếu không tìm được máy vi tính có dung lượng lớn hơn, sẽ ảnh hưởng rõ ràng tới mạng giáo viên của Đại học Thanh Hoa, tới lúc đó sẽ phải đóng cửa. Các anh có suy tính cụ thể hơn không? Trương Khác không mấy quan tâm tới những thứ kỹ thuật. Theo tôi biết, làm trang web kỹ thuật thấp, sáng tạo thấp, quan trọng là lòng tin và kiên trì, còn có điểm quan trọng nữa là tài chính. Năm 95, mạng Internet chính thức đưa vào trong nước, năm 96 số hộ dùng Internet tương đương hiếm có chừng 20 vạn mà thôi, dùng nhiều nhất là trong các trường cao đẳng đại học. 1997, Sina chính thức được thành lập, về sau năm 99 nghênh đón làn sóng Internet đầu tiên, được đa số theo đuổi ném tiền vào, hình thành bong bóng Internet cực lớn, rồi vỡ tan. Đối với tương lai mạng Internet, Đinh Xuân Kiến và Lương Văn Giang có dự đoán lạc quan, Trương Khác chẳng nhiệt tình mấy. Cho dù là Sina cũng phải tới sau năm 2004 mới trực tiếp sinh ra lợi nhuận, nhưng không thể phủ nhận trong làn sóng Internet đầu tiên những cổng website này sáng tạo ra tài phú trên giấy cực lớn, nhưng một trang web nghiệp dư muốn trưởng thành cổng website chuyên nghiệp phải đi con đường rất dài, có lòng tin và sự kiên trì cao độ, lúc này còn cần thao tác thị trường và lượng tài chính lớn. Tới ngay cả Sina trước khi định hình qua mấy năm phát triển cùng 3 lần đầu tư tài chính lên tới gần 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên làn sóng mạng Internet đầu tiên sáng tạo ra tài phú trên sổ sách rất lớn, nếu như trước khi bong bóng Internet bị vỡ rút đầu tư ra kiếm lấy một mẻ thì Trương Khác vẫn rất sẵn lòng. Tuy không hứng thú lắm về mạng Internet vào lúc này, nhưng Trương Khác cũng sẵn lòng dùng danh nghĩa tư nhân cung cấp một phần tài chính, nên nói. Tôi có thể bỏ tiền ra, nhưng các anh ít nhất phải đưa ra một danh mục dùng tiền, như vậy tôi mới tiện cấp tiền. Lương Văn Giang mặc dù qua Yahoo nhìn thấy được hình mẫu của cổng website. gocchuyenaudio.com, trong nước nhưng còn chưa tới mức khơi lên ý nghĩ mở rộng trang web của họ thành cổng website. Dù sao chỉ là hứng thú của mấy bạn học với nhau thôi, có được công ty tài trợ thì tốt, không cần bỏ tiền tư, bọn anh chỉ hy vọng tìm được máy có dung lượng lưu trữ lớn, còn các vấn đề khác thì dễ giải quyết. Hắn nói thế Trương Khác biết hắn chưa có tầm nhìn xa. Nếu không phải cá nhân mà là công ty tài trợ thì làm chuyện làm ăn, mà đã là làm ăn thì phải chỉ ra lợi ích khiến có công ty động lòng mới được. Xem ra phải đẩy bọn họ về phía trước một chút chứ với trang web hiện tại căn bản không có giá trị đầu tư. Những người bạn cùng làm trang web với anh, nếu tiện có thể dùng danh nghĩa công ty mời bọn họ tới Hải Châu chơi cùng thảo luận xem rốt cuộc các anh có thứ làm công ty hứng thú không. Cách chương.